Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Hồi thần hoàn. Ôn đại thiếu, Chu Linh, hai người kia làm sao lại quấy hợp lại cùng nhau đâu? Không thể tưởng tượng, không hiểu rõ. Chu Linh gần nhất không phải muốn đính hôn sao? Truyền ra loại sự tình này, nhìn người nam nhân nào còn dám muốn nàng. Các loại châm chọc khiêu khích, Ôn Ngôn cùng Chu Linh hai cái danh tự này, chính là không sai đã trở thành mọi người thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Ôn gia cùng Chu gia, cũng một lần trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Đinh linh linh, Lâm Thành Phi chuông điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại lên xem xét. Ôn Bạch Y, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trực tiếp ấn nút tiếp nghe khóa, cười hỏi, Ôn gia chủ. Ôn Bạch Y liên tục cười khổ, Lâm Thần Y, Ôn Ngôn sự tình, không tệ, là ta làm. Lâm Thành Phi thẳng thắn thừa nhận nói, Ôn Bạch Y cười khổ càng nặng, cái này, đây là vì cái gì a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, Ôn Ngôn cùng Chu Linh ám hại bạn gái của ta, ta không muốn mạng bọn họ, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Ôn Bạch Y thanh âm ngưng tụ, trầm giọng nói, có loại sự tình này, ta còn không đến mức cố ý biên ra cái hoang ngôn đến lừa gạt Ôn gia chủ. Lâm Thành Phi nói ra, Ôn Bạch Y trầm ngâm một lát, nói ra, đa tạ Lâm Thần Y thủ hạ lưu tình. Ta cái này đem tiểu xúc sinh kia gọi trở về, để hắn trung thân không được lại bước ra Ôn gia cửa lớn. Cái này cũng chẳng khác nào, Ôn Ngôn bị giam lại, nhốt cả đời loại kia. Hắn trừ vẫn có thể lựa chọn cơm ngon áo đẹp, mỹ tử mỹ nữ, nhưng là không thể lại ra khỏi nhà một bước. Cái này cùng ngồi tù cũng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nên một câu, đây là Ôn gia gia sự, Ôn gia chủ nhìn lấy xử lý liền tốt. Cúp điện thoại, Lâm Thành Phi nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Mà giờ này khắc này, Chu gia, Chu Linh đã bị Chu Tưởng dùng tốc độ nhanh nhất gọi vào trước mặt. Hắn nắm thật chặt chén trà trong tay, ánh mắt âm trầm, mặt không biểu tình, người nào cũng không biết lão gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Chu Linh trong lòng run sợ đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói. Chu gia mặt mũi triệt để bị nàng hủy. Chu Tưởng như thế sĩ diện người, hội tùy tiện thả nàng sao? Chắc chắn sẽ không. Liền chính nàng đều rõ ràng, khẳng định sẽ bị rất nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên, trực tiếp đem tỷ tỷ Chu Tình cũng kêu đến. Hy vọng gia gia xem ở Chu Tình cái này Ngô gia tương lai con dâu trên mặt mũi, có thể tha cho nàng một lần. Gia gia, Chu Tình tiến lên một bước, ấm giọng khuyên nhủ, lần này, Linh Linh cũng là bị người hại. Chúng ta tìm tới chủ sử sau màn người, thật tốt giáo huấn một chút hắn là được. Linh Linh cũng là vô tội a, nàng không phải cố ý làm như vậy. Vô tội? Chu Tưởng quay đầu nhìn về phía Chu Linh, tự ngươi nói một chút, ngươi vô tội sao? Phanh, Chu Linh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gia gia, ta biết sai, ta thật biết sai, ta không nên cùng Ôn Ngôn ra ngoài lêu lổng. Ta, ô ô ô, nói, Chu Linh thì lên tiếng khóc giống lên. Ba, bắt rất lâu chén trà, rốt cục bị xung quanh muốn hung hăng vung tại trên mặt đất. Lêu lổng, ngươi cho rằng ta không biết điểm này sự tình. Trước đó chỗ lấy mặc kệ ngươi, là ta cảm thấy ngươi biết phân tắc, biết phải làm tới trình độ nào. Nhưng là ngươi xem một chút, bây giờ bị người chụp ảnh đập video. Ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ Chu gia đều hướng trong hố lửa đẩy sao? Chu Linh hít sâu một hơi, thật không thể tin nhìn lấy gia gia mình. Nguyên lai, chính mình cùng Ôn Ngôn sự tình, hắn đã sớm biết, nhưng là, hắn không có chút nào đã cảnh cáo chính mình, có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn cũng đồng ý chính mình cùng với Ôn Ngôn. Ngẫm lại cũng đúng, Ôn Ngôn dù sao cũng là Ôn gia đại thiếu. Tuy nhiên không bằng Ôn Tuyệt Trần như vậy xuất sắc. Thế nhưng đồng dạng là thế gian khó tìm phù hợp quan hệ thông gia đối tượng. Nếu như nàng và Ôn Ngôn ở giữa, có thể một mực lén lút tiến hành tiếp. Đến sau cùng, mặc vào áo cưới đi vào hôn nhân cung điện cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều muộn, sự tình bị lộ ra. Nàng thành khắp thiên hạ lớn nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Ôn Ngôn cũng là thành tuyệt đối sẽ bị Ôn gia rất trừng phạt nghiêm khắc. Giữa bọn hắn, triệt để không có khả năng. Cho nên, Chu Tưởng mới có thể phát lớn như vậy lửa. Chu Linh một trái tim càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Nguyên lai, mình tại trong nhà, cũng chỉ là ra ra một con cờ. Có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Ra ra, ta sai, ta thật biết sai. Chu Linh trong lòng có ngàn vạn loại ý nghĩ, mặt ngoài lại cái gì đều không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là một vị khóc lóc kể lể lấy nhận lầm. Cút cho ta. Chu Tưởng trùng điệp vung tay lên. Lăn ra Chu gia, đi càng xa càng tốt. Về sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Cái này vừa nói, không chỉ có là Chu Linh sắc mặt đại biến, thì liền Chu Tình cũng trợn tròn ánh mắt. Một mặt không thể tin. Đây là muốn đem Chu Linh đuổi ra Chu gia. Gia gia, ngài không nghe thấy ta nói cái gì? Ta để ngươi cút. Chu Tưởng mặt không biểu tình hét lớn. Từ nay về sau, ta không phải gia gia ngươi. Chu gia cũng không lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Gia gia, ta thế nhưng là ngài cháu gái ruột a. Chu Linh thật không thể tin kêu lên. Mặc dù vừa mới đã nản lòng thoái chí, thế nhưng là nghe được xung quanh muốn đem nàng đuổi ra Chu gia tin tức, nàng vẫn cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Cháu gái, ta không có ngươi cái này mất mặt xấu hổ lại không có tác dụng gì cháu gái. Chu Tưởng hét lớn một tiếng, cút cho ta, muốn đem khiến người ta đem ngươi ném ra sao? Chu Linh toàn thân run lên. Chu Tình há hốc mồm, vừa muốn nói gì, Chu Tưởng đã khoát khoát tay, sớm nói ra, tiểu tình, hôm nay ngươi cái gì đều không cần nói, sự kiện này như là đã bạo phát đi ra, chúng ta toàn bộ Chu gia đều đã dung không được nàng, không phải vậy lời nói, chúng ta Chu gia lại không bất luận cái gì thể diện tại kinh thành ngẩng đầu, mặt mũi. Thật so thân tình còn trọng yếu hơn sao? Chu Linh rất muốn hỏi một câu như vậy. Thế nhưng là, nhìn lấy Chu Tưởng cái kia bất cận nhân tình mặt, nàng vẫn là không nói gì. Nàng cười thảm một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Ra ra, ta biết, ngươi yên tâm, ta hội lập tức rời đi Chu gia. Từ nay về sau, cùng Chu gia một đao cắt đứt, mất mặt xấu hổ là chính ta. Cùng Chu gia không có chút quan hệ nào. Nói xong, nàng cắn răng một cái, dứt khoát quay người, đi chậm chậm chạy ra cửa lớn. Ra ra, Chu Tình nhịn không được kêu lên. Linh Linh tuổi tác còn nhỏ, làm ra loại sự tình này cũng có thể thông cảm được. Đây không phải Linh Linh sai. Muốn trách, chỉ có thể trách cái kia đem sự tình bộc lộ đi ra người. Lâm Thành Phi sao? Chu Tưởng gương mặt già nua kia đột nhiên biến vô cùng tàn nhẫn cùng oán độc. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Từ nay về sau, hắn muốn tại kinh thành qua giống trước kia như thế dễ chịu an bình. Có thể không dễ dàng như vậy. Chu Tình thần sắc run lên. Lúc này mới nhớ tới, hiện tại Chu gia đã không phải là trước kia Chu gia. Mặc dù Lâm Thành Phi giao hảo Ôn Bạch Y, mặc dù Lâm Thành Phi đối Phong Cửu Ca có ân cứu mạng, có thể Chu gia y nguyên có thể cùng Lâm Thành Phi một quyết sinh tử. Đơn giản là có một loại thuốc là Chu gia trước hết nhất làm ra đến, cái kia có thể cho người bình thường sánh ngang tu đạo người thuốc. Hồi thần hoàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.